Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 232, Lao ra rừng rậm, góc truyện audio.com. Thái cổ trong rừng, tràn ngập đậm đặc gay mũi mùi máu tanh, huyết vụ phiêu đãng, treo ở cành lá trên ngọn cây, ngừng kết thành giọt máu, lặng yên không phát ra hơi thở chảy xuống, bụi gai ở bên trong, đá vụn bên trên chạc cây lúc giữa. Vô số cỗ nghiền nát không chịu nổi thi thể ngang dọc, tử trạng thê thảm, hoặc bị xé thành hai nửa, hoặc bị nghiền thành thịt nát, hoàn toàn thay đổi, cái mảnh này rừng rậm, nghiễm nhiên đã trở thành một chỗ tu la địa ngục, tràn ngập máu tanh cùng bạo ngược, hung thú tiếng gầm gừ liên tiếp, cổ thụ lay động, đất rung núi chuyển, Tô Tử Mặc tin tưởng. Từ giết chóc vừa lộ ra một tia dấu hiệu thời điểm. Cũng đã có người đã hối hận. Nhưng lúc kia, còn muốn tưởng rời khỏi cái mảnh này thái cổ rừng rậm. Đã chậm, cái mảnh này trong rừng hung thú dị trùng. Đã hoàn toàn đem đường lui của bọn hắn cắt đứt. Những người còn lại càng ngày càng ít. Tô Tử Mặc tận mắt thấy. Đi tại phía trước nhất Nguyên Anh đại tu sĩ. Lại bị một cây nhìn như vô hại đóa hoa túm đi. Truyền đến hét thảm một tiếng. Liền không còn thanh âm. Trong rừng, đã liền bình thường nhất cỏ cây. Đều là từ thái cổ thời đại còn sót lại đấy. Khủng bố dị thường, áp lực càng lúc càng lớn. Liền Nguyên Anh đại tu sĩ cũng không thể bảo đảm có thể lao ra cái mảnh này rừng rậm. Tô Tử Mặc mặc dù biết rõ luật rừng. Cũng rất khó sinh cách nơi này địa phương. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc ánh mắt thoáng nhìn. Phát hiện cách đó không xa cái kia áo bào xám tu sĩ. Vậy mà đột nhiên cải biến phương hướng. Không hề đi theo Thiên La Tông. Tử Vân Tông mọi người đằng sau. Chui vào một cái khác mảnh trong bụi cỏ. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Suy nghĩ bắt đầu. Hôm nay, Thiên La Tông. Tử Vân Tông mặc dù có Nguyên Anh đại tu sĩ mở đường, thực lực cường đại, nhưng mục tiêu cũng to lớn, là những thứ này thái cổ hung thú đệ nhất mục tiêu công kích. Nếu như, lúc này thời điểm đi một con đường khác, sẽ tương đối an toàn một thân. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối. Tại đây mảnh thái cổ trong rừng, từng bước sát cơ, nguy hiểm tùy ý có thể thấy được. Không có chỗ nào là an toàn. Tô Tử Mặc ánh mắt lập lòe dưới. Cũng cải biến phương hướng. Dọc theo áo bào xám tu sĩ lộ tuyến đi tới. Tô Tử Mặc giống như một cái cự mãng. Đi xuyên qua bụi cỏ trong rừng. Rất nhanh liền đuổi theo áo bào xám tu sĩ. Rất xa cân nhắc ở phía sau. Áo bào xám tu sĩ tốc độ cũng không nhanh. Thậm chí ngẫu nhiên sẽ đi ngừng ngừng. Hơn nữa áo bào xám tu sĩ động tác có chút quái gì. Tay phải nắm bắt quạt xếp. Tay trái mở ra bàn tay. Ngón cái không ngừng cùng với khác ngón tay tiếp xúc. Tốc độ cực nhanh. Tựa hồ là tại suy diễn lấy cái gì. Để cho nhất Tô Tử Mặc không hiểu là. Mặc dù là tại đây mảnh trong rừng. Mấy vạn danh xưng tu sĩ. Đã vẫn lạc hơn phân nửa dưới tình huống. Người này trên mặt. Cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Như vậy tâm tính, thật là đáng sợ. Nhưng vào lúc này, phía trước áo bào xám tu sĩ lần nữa dừng lại thân hình. Che giấu, thấy như vậy một màn. Tô Tử Mặc cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Toàn bộ người dán trên mặt đất, nín thở ngưng thần. Sau một lát, Tô Tử Mặc trong lòng báo động chợt chợt hiện. Ngay sau đó. Một tảng lớn bóng đen từ hai đầu người húc lướt qua. Che khuất bầu trời. Tản ra khủng bố hung tàn khí tức. Hướng phía Thiên La Tông. Tử Vân Tông phương hướng bay đi. Tốc độ cực nhanh. Tô Tử Mặc sắc mặt tái nhợt. Kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Mặc dù đang cái mảnh này thái cổ trong rừng. Bằng vào linh giác. Tô Tử Mặc cũng có thể sớm phát giác được nguy hiểm. Nhưng lúc đó. Cũng đã chậm, áo bào xám tu sĩ đứng dậy. Tiếp tục hướng trước chạy vội. Người này có chút thủ đoạn. Đi theo phía sau hắn. Có lẽ thật có thể đi ra cái mảnh này rừng rậm. Tô Tử Mặc theo sát phía sau. Quả nhiên, Tô Tử Mặc đi theo người này đằng sau. Trên đường đi đi một chút ngừng ngừng. Vậy mà né qua mấy lần hung thú tập sát. Tại Tô Tử Mặc trong mắt, cái kia áo bào xám tu sĩ lập tức trở nên sâu không lường được bắt đầu. Cũng không lâu lắm, phía trước áo bào xám tu sĩ giống như có cảm giác. Đột nhiên xoay người, Tô Tử Mặc vội vàng phục cúi người hình. Che giấu, áo bào xám tu sĩ đưa tầm mắt nhìn qua. Tại Tô Tử Mặc ẩn nấp chỗ ngừng một chút. Thầm ý sâu sắc cười cười. Xoay người tiếp tục đi về phía trước. Lúc này đây, chỉ thấy áo bào xám tu sĩ trái một bước, phải một bước, bộ pháp quỷ dị, một đầu chui vào trong rừng. Vậy mà biến mất tại Tô Tử Mặc trong tầm mắt. Tô Tử Mặc vội vàng đuổi theo đi. Lại phát hiện đã triệt để mất đi áo bào xám tu sĩ tung tích. Tô Tử Mặc ý thức được là hành tích của hắn bại lộ. Lại để cho áo bào xám tu sĩ có chỗ phát hiện. Mới lựa chọn đưa hắn bỏ qua. Ha ha, Tô Tử Mặc mỉm cười. Tại nguyên chỗ cẩn thận điều tra một phen. Lại lần nữa lựa chọn cùng một cái phương hướng. Truy cản kịp đi. Tại đây hình dáng trong rừng ghé qua. Nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Người bên ngoài có lẽ nhìn không tới. Vốn lấy Tô Tử Mặc trong rừng sinh tồn kinh nghiệm. Lại có thể tìm kiếm được dấu vết để lại. Do đó đoán được áo bào xám tu sĩ phương hướng ly khai. Đương nhiên, như thế đến nay, Tô Tử Mặc tốc độ liền muốn hạ thấp rất nhiều. Nửa ngày về sau, Tô Tử Mặc phóng tầm mắt nhìn lại. Không khỏi thở dài ra một hơi. Phía trước cách đó không xa. Chính là cái này mảnh thái cổ rừng rậm biên giới. Đột nhiên, Tô Tử Mặc thần sắc đại biến. Không chút nghĩ ngợi, lập tức từ tại chỗ lướt ngang đi ra ngoài. Boang. Sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tô Tử Mặc nhìn lại. Không khỏi hít một hơi lãnh khí. Khắp cả người phát lạnh. Một đầu khổng lồ hung thú. Sinh ra 8 cái chân. Toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm. Khuôn mặt dữ tợn. Liền đứng ở Tô Tử Mặc trước người. Thượng cổ hung thú, Thương Viêm Chi Chu. Thương Viêm Chi Chu sẽ không nhà tơ, nhưng 8 cái móng vuốt sắc bén, so với bất luận cái gì thần binh lợi khí đều muốn khủng bố. Vừa rồi đúng là Thương Viêm Chi Chu móng vuốt rơi xuống, tựa như một thanh to lớn dao cầu, chạm, sinh đầy gai ngược, trên mặt đất kéo lê một đạo khe rãnh. Tô Tử Mặc chỉ cần chậm nửa bước, sẽ bị chém thành 2 khúc. Thương Viêm Chi Chu ngọn lửa trên người, chỉ cần dính vào một chút, lấy Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới, trong nháy mắt cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Tô Tử Mặc nào dám lưu lại, quay người bỏ chạy. Bang bang boang. Thương Viêm Chi Chu ở phía sau theo đuổi không bỏ, tốc độ cực nhanh, móng vuốt sắc bén xẹt qua núi đá. Hỏa tinh bắn ra 4 phía. Quanh long long. Đột nhiên, Tô Tử Mặc sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy tại phía sau hắn cách đó không xa. Thương Viêm Chi Chu dưới thân. Vậy mà hiện ra một cái thật lớn đen kịt huyệt động. Bên trong u ám thâm sâu. Tản ra lạnh thấu xương sát cơ. Thương Viêm Chi Chu trong mắt. Hiện lên một vẻ bối rối. Tựa hồ muốn chạy trốn. Oanh, tại đây mà trong huyệt, đột nhiên thoát ra một cái cực lớn đen kịt nhục tu. Tựa như cự mãng thân hình, tại Thương Viêm Chi Chu trên người không ngừng quấn quanh. Chít chít chít chít, Thương Viêm Chi Chu trong miệng, phát ra liên tiếp tiếng kêu chói tai. Không ngừng giãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì. Trong nháy mắt đã bị túm xuống đất trong huyệt. Biến mất không thấy gì nữa. Tô Tử Mặc nuốt nước miếng. Hắn căn bản là không thấy rõ cái này địa huyệt trong là vật gì. Bá bá. Cách đó không xa trong rừng truyền đến một hồi động tĩnh. Có hung thú tiếng bước chân truyền đến. Sát ý tràn ngập. Tô Tử Mặc đột nhiên phóng xuất ra khí huyết lực lượng. Toàn thân yêu khí tràn ngập. Triển khai thần câu quá khích thân pháp. liều mạng hướng phía trước chạy như điên. Ngân Dực Thiền, Phệ Huyết Khâu, Ngự Phong Điêu, đều là phần đông thượng cổ thuần huyết hung thú. Đằng đằng sát khí, hung thần ác sát bình thường đánh giết mà đến. Tô Tử Mặc cắn răng kiên trì, ánh mắt kiên định, năm trượng, ba trượng, một trượng, hô, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Tô Tử Mặc rốt cuộc lao ra thái cổ rừng rậm, mà phần đông thượng cổ hung thú đuổi tới rừng rậm biên giới. Lại ngầm hiểu lẫn nhau bình thường, toàn bộ ngừng thân hình, trong mắt toát ra sợ hãi kiêng kỵ chi sắc, chậm rãi lui trở về. Cách chương.